Kinh Bi Hoa, Quyển 1, Phẩm Chuyển Pháp Luân. Thứ nhất, tôi nghe như thế này. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại thành Vương Phá, trong hang núi Kỳ Xà Quật, cùng với đại tỳ kheo tăng 62.000 người, đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, không còn phiền não. Tất cả tự tại, tâm được giải thoát, huệ được giải thoát. Ví như khéo điều khiển ngựa khôn, việc làm đã xong, bỏ nơi gánh nặng, vừa được lợi mình, hết cột các cõi. Chánh trí giải thoát, tâm được tự tại, với tất cả tâm được qua bờ kia, chỉ trừ ngài A Nan. Đại Bồ Tát 440 vạn người, ngài Di Lặc Bồ Tát đứng làm thượng thủ, thấy đều được Đà La Ni nhẫn nhục thiền định, sâu hiểu các pháp không vô định tưởng. Đại sĩ như thế đều chẳng thối chuyển. Khi ấy lại có Đại Phạm Thiên Vương cùng với vô lượng trăm nghìn các phạm thiên tử câu hội. Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương cùng với quyến thuộc 400 vạn người, Hóa Lạc Thiên Vương cũng cùng với quyến thuộc 350 vạn người, Đâu Xuất Thiên Vương cũng cùng quyến thuộc 300 vạn người, Dạ Ma Thiên Vương cũng cùng quyến thuộc 350 vạn người, Đao Lợi Thiên Vương là Thích Đề Hoàng Nhân cùng với quyến thuộc 400 vạn người, Tỳ Sa Môn Thiên Vương cũng cùng với quyến thuộc quỷ thần 10 vạn người, Tỳ Lâu Lạc Thiên Vương cũng cùng với câu biển trà quyến thuộc 1.000 người, Tỳ Lâu Lạc Xoa Thiên Vương cũng cùng các thiên long quyến thuộc 1.000 người, Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương cùng với Càng Thác Bà quyến thuộc 1.000 người, Nang Đà Long Vương, Bà Nang Đà Long Vương cũng được cùng với 1.000 quyến thuộc đến câu hội. Chúng như thế thảy đều đã phát tâm vào nơi Đại Thừa, đã hành 6 độ Ba La Mật. Bây giờ Đức Thế Tôn đã được các quyến thuộc vây quanh, vì các đại chúng thuyết pháp phi diệu, từ bốn điên đảo sinh được thiện pháp, sáng được trí huệ, rõ bốn thánh đế, muốn khiến đời sau các Bồ Tát được nhập tam muội. Nhập tam muội rồi vượt khỏi bậc Thinh Văn và Bích Chi Phật. Đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác không có thối chuyển. Bây giờ các ngài Di Lặc Bồ Tát, Vô Si Kiến Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, như thế thấy đều là thượng thủ đại Bồ Tát 10.000 người, liền từ tòa đứng dậy, trịch áo vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng về phương đông nam, nhất tâm vui mừng cung kính chiêm ngưỡng mà nói lời này: Nam mô Liên Hoa Tôn Như Lai Phật Thế Tôn. Hiếm có thay Đức Thế Tôn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa bao lâu mà năng thị hiện thần túc biến hóa vô lượng, khiến vô lượng vô biên trăm nghìn ức na do tha chúng sinh được trồng trăng lành. Đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng thối chuyển. Bây giờ trong hội có đại Bồ Tát tên là Bửu Nhật Quang Minh, liền từ tòa đứng dậy, trịch áo vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Các ngài Di Lặc Bồ Tát, Vô Si Kiến Bồ Tát, Thủy Thiên Bồ Tát, Sư Tử Ý Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, có 10.000 người như thế thấy đều là bậc thượng thủ đại Bồ Tát, vì duyên cớ nào bỏ nơi nghe pháp, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng về phương đông nam, nhất tâm vui mừng mà nói lời vậy: Nam mô Liên Hoa Tôn Như Lai Phật Thế Tôn. Hiếm có thay, Đức Thế Tôn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa được bao lâu, mà hay thị hiện các thứ thần túc biến hóa vô lượng, khiến vô lượng vô biên trăm nghìn ức na do tha chúng sinh trồng được chân lành. Bạch Thế Tôn, ngài Liên Hoa Tôn Phật này cách đây xa gần, Đức Phật kia thành đạo đến nay đã bao lâu? Cõi nước ấy tên là gì? Lấy gì làm trang nghiêm? Đức Liên Hoa Tôn Phật vì sao thị hiện các thứ biến hóa? Ở mười phương thế giới có các Đức Phật nào khác thị hiện các thứ biến hóa vô lượng không? Vì sao có Bồ Tát được thấy, còn riêng con chẳng thấy? Bây giờ Đức Phật bảo ngài Bửu Nhật Quang Minh Bồ Tát rằng: Hay thầy, hay thầy, thiện nam tử, lời ông vừa hỏi tức là chân bửu, tức là hiền thiện, tức là khéo biện, tức là khéo hỏi. Thiện nam tử, như ông năng hỏi Như Lai các diệu nghĩa như thế là muốn được giáo hóa vô lượng muôn ức na do tha chúng sinh, khiến trồng chân lành, muốn được hiển bày thế giới Liên Hoa Tôn các thứ trang nghiêm. Thiện nam tử, nay ta sẽ nói, lắng nghe, lắng nghe, khéo nhớ nghĩ, khéo thu nhận. Ngài Bửu Nhật Quang Minh Bồ Tát một lòng vui mừng thọ giáo mà nghe. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Bửu Nhật Quang Minh Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, về phương đông nam cách đây một ức trăm nghìn cõi Phật có thế giới Phật tên là Liên Hoa, được trang nghiêm bằng nhiều thứ, rải các thứ danh hoa hương thơm phong khắp nơi, cây báu trang nghiêm, nhiều loại núi báu, đất bằng lưu ly, vô lượng Bồ Tát đầy dẫy trong nước, thiện pháp diệu âm khắp nơi được nghe. Đất kia mềm mại ví như áo trời, khi đi hạ chân lún xuống bốn tấc, nhấc chân lên thì bằng thẳng lại, lại tự nhiên sanh các thứ hoa sen. Cây thất bảo nơi kia cao bảy do tuần, nhánh kia tự có các áo cà sa nhà trời treo trên. Thế giới Phật kia thường nghe những âm thanh của các cõi trời, trong tiếng các loài chim cõi kia thường phát ra ngũ căn, ngũ lực, giác ý và những tiếng diệu pháp. Lá của các cây chạm nhau thành tiếng, hơn tiếng ngũ nhạc của các trời, người. Mỗi gốc cây tiết ra nhựa hương, thơm hơn hương các cõi trời. Hương thơm ấy lan khắp nơi hơn nghìn do tuần. Nơi giữa đôi cây treo chuỗi anh lạc của cõi trời, có cung điện bảy báu cao 500 do tuần, ngang rộng bằng nhau 100 do tuần. Chung quanh lan can làm bằng thất bảo. Bốn bên lầu kia có ao sen lớn dài 80 do tuần, rộng 50 do tuần. Bốn phía ao có thềm cắt đẹp thuần bằng bảy báu. Giữa ao có hoa sen xanh đỏ trắng vàng, hoa bát la, hoa câu Phật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi. Mỗi hoa sen ngang rộng bằng nhau đầy một do tuần. Đầu hôm có các Bồ Tát sinh trong đài sen, ngồi kiết già thọ vui giải thoát thiền duyệt. Qua nửa đêm có gió bốn phương êm dịu thơm sạch chạm thân Bồ Tát. Gió kia năng khiến đóa hoa nở đầy, thổi phấn hoa rải đầy mặt đất. Khi ấy Bồ Tát từ tam muội dậy, lại thọ vô giải thoát thiền duyệt. Từ dưới đài hoa sen bay lên lầu cao, nơi tòa thất bảo ngồi kiết già lắng nghe diệu pháp. Ngoài vườn lầu kia, chung quanh bốn phía có cây diêm phù đàn, núi vàng tía đậm, cao 20 do tuần, ngang rộng bằng nhau, đầy 3 do tuần. Núi ấy có vô lượng trăm nghìn ngọc báu, ngọc lưu ly xanh, ngọc hỏa châu, lẫn lộn chói lòa. Bây giờ, Đức Liên Hoa Tôn Phật hiện đại quang minh và các bửu minh hòa hiệp chiếu rõ thế giới Phật kia. Ánh sáng cõi kia nhiệm màu đệ nhất, nên không nhật nguyệt, cũng không ngày đêm, chỉ do hoa sét chim đậu mà biết thời tiết. Trên núi báu kia có đài lưu ly xanh tuyệt đẹp, cao 60 do tuần, ngang rộng 20 do tuần. Bốn phía đài ấy lan can chung quanh do bảy báu làm thành. Chính giữa đài này có giường thất bảo, giường này đều có các bậc nhất sanh Bồ Tát thọ nghe diệu pháp. Thiện nam tử, thế giới Phật kia có cõi Bồ Đề tên là Nhân Đà La, cao 3.000 do tuần, thân cây ngang rộng 500 do tuần, nhánh lá ngang rộng 1.000 do tuần. Dưới cõi Bồ Đề có hoa sen lưu ly làm cọng, cao 500 do tuần. Mỗi hoa đều có 100.000 lá bằng vàng, cao 5 do tuần. Mã não làm nhụy, thất bảo làm tu, cao 10 do tuần, ngang rộng bằng nhau, đầy 7 do tuần. Bây giờ Đức Liên Hoa Tôn Phật ngồi trên đài hoa này, trong đêm qua thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chung quanh tòa Bồ Đề kia lại có các thứ hoa sen, các vị Bồ Tát ngồi trên những tòa sen này đều thấy các việc biến hóa của Đức Liên Hoa Tôn Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thuyết việc ấy rồi, ngài bửu nhật quang minh đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Liên Hoa Tôn Phật lấy hình tướng gì thị hiện các biến hóa? Cúi xin Thế Tôn dạy cho. Đức Phật dạy ngài bửu nhật quang minh rằng: Thiện nam tử, Đức Liên Hoa Tôn Phật trong đêm hôm qua thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Qua đêm ấy rồi, Đức Phật ấy thị hiện các thứ thần túc biến hóa. Thân ngài biến hiện thấu đến phạm thiên. Tướng nhục kế trên đảnh phóng 60 ức na do tha trăm nghìn ánh sáng, chiếu đến các thế giới chư Phật thượng phương, nhiều như vi trần. Bây giờ ở phương thượng, các Bồ Tát chẳng thấy các vật nương bởi sắc duyên, nghĩa là không thấy núi thiết vi lớn nhỏ và các núi khác, mà chỉ thấy hào quang của Đức Phật biến khắp thế giới, nơi có các Bồ Tát được thọ ký, hoặc được Đà La Ni nhẫn nhục tam muội, hoặc được thượng vị nhất sanh bổ xứ. Các Bồ Tát này thấy đều có hào quang chiếu sáng, vì nhờ Phật quang nên đều được hiện rõ. Tất cả hội chúng thấy đều chắp tay hướng về Đức Liên Hoa Tôn Phật chiêm ngưỡng tôn nhan. Bây giờ đại chúng chỉ thấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thứ lớp trang nghiêm. Thấy các tướng trang nghiêm nơi Đức Liên Hoa Tôn Phật cùng những thứ trang nghiêm nơi thế giới kia rồi, thấy đều sinh tâm vui mừng. Bây giờ trong các thế giới Phật nhiều như vi trần, chư đại Bồ Tát thấy Đức Liên Hoa Tôn Phật hiện quang minh biến hóa cùng các thế giới kia rồi, liền từ bổn độ tự dùng thần túc, đều cùng đi tới chỗ Đức Phật kia, lễ bái nhiễu quanh, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. Thiện nam tử, bây giờ Đức Phật kia thị hiện tướng lưỡi, che khắp cả bốn châu thiên hạ, và tất cả chúng sinh đang đi đứng ngồi. Hoặc có Bồ Tát nhập vào thiền định, từ thiền định dậy, ở giữa đại chúng lễ bái nhiễu quanh, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán Đức Liên Hoa Tôn Phật. Thiện nam tử, Đức Phật kia lúc ấy thị hiện tướng lưỡi rộng dài như vậy, và làm các biến hóa xong liền thu nhiếp lại ngay. Thiện nam tử, Đức Liên Hoa Tôn Phật lại phóng hào quang từ nơi lỗ chân lông trên thân, mỗi lỗ chân lông lại phát ra 60 ức na do tha trăm nghìn hào quang. Hào quang kia màu nhiệm khắp đầy 10 phương. Ở mỗi phương, hào quang kia đều qua phi trần số cõi, đến được các thế giới Phật. Trong thế giới ấy, nơi nơi, chỗ chỗ, những Bồ Tát được thọ ký rồi, đều đặng tam muội nhẫn nhục Đà La Ni, hoặc đặng thượng vị nhất sanh bổ xứ. Thấy được hào quang rồi, mỗi mỗi tự rời bổn độ, dùng sức thần thông, đều cùng đi đến chỗ Đức Phật kia, lễ bái nhiễu quanh, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. Thiện nam tử, bây giờ Đức Phật kia thị hiện các biến hóa kia xong, bèn thu nhiếp lại, rồi vì các Bồ Tát cùng đại chúng mà giảng thuyết chánh pháp, quay bánh xe bất thối, khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh được lợi ích lớn, được khoái lạc lớn. Vì thương xót thế gian trời người, muốn tất cả được đầy đủ các pháp đại thừa vô thượng, nên thị hiện như vậy. Phẩm Đà La Ni thứ hai. Bây giờ Bồ Tát Bửu Nhật Quang Minh bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ở thế giới Phật kia làm sao biết được ngày đêm sai khác, âm thanh nghe được hình tướng thế nào? Các Bồ Tát kia làm sao mà được thành tựu nhất tâm, có tu hạnh nào khác chăng? Đức Phật bảo ngài Bửu Nhật Quang Minh Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, thế giới Phật kia thường có Phật quang làm sự soi sáng, do hoa xếp, chim đậu, Như Lai và Bồ Tát vào các thiền định sư tử du hí, hoặc tâm ý vui mừng thọ vui giải thoát, thời biết ấy là ban đêm. Nếu có gió thổi hoa rơi trên đất, chim hót hòa vang tiếng diệu màu, trời mưa các thứ hoa, bốn phương gió dậy, hương thơm thanh khiết êm dịu, Đức Phật và Bồ Tát từ thiền định dậy. Lúc ấy, Đức Phật kia vì đại chúng thuyết Bồ Tát Pháp Tạng, để sớm vượt qua thinh văn duyên giác quả, thời biết ấy là ban ngày. Thiện nam tử, các Bồ Tát trong cõi ấy thường nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Tịch Diệt, tiếng Vô Sở Hữu, tiếng Lục Ba La Mật, tiếng Lực Vô Úy, tiếng Lục Thần Thông, tiếng Vô Sở Tác, tiếng Vô Sanh Diệt, tiếng Vi Diệu Tịch Tịnh, tiếng Nhân Tịch Tịnh, tiếng Duyên Tịch Tịnh, tiếng Đại Từ Đại Bi, tiếng vô sanh pháp nhẫn, tiếng thọ ký, toàn những diệu âm thanh tịnh của chư Bồ Tát. Thường chẳng dứt những diệu âm như thế. Thiện nam tử, hình tướng âm thanh ở cõi ấy là như thế. Thiện nam tử, Bồ Tát cõi kia hoặc đã sinh hoặc sẽ sinh, thấy được thành tựu 32 tướng tốt. Ánh sáng nơi thân thường chiếu rộng đến một do tuần, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết chẳng đọa trong ba ác đạo. Các Bồ Tát kia thấy đều thành tựu tâm đại bi, tâm đại từ, tâm nhu thuận, tâm vô ái trược, tâm điều phục, tâm tịch tịnh, tâm nhẫn nhục, tâm thiền định, tâm thanh tịnh, tâm vô chướng ngại, tâm không cấu nhiễm, tâm không uế trược, tâm chân thiệt, tâm vui pháp, tâm mong muốn chúng sinh dứt phiền não, tâm như đất, tâm lìa tất cả ngôn ngữ thế gian, tâm ưa vui thánh pháp, tâm cầu thiện pháp, tâm lìa ngã, tâm rời lìa sanh lão bệnh tử, tâm tịch diệt, tâm nhận chân được thực chất các phiền não, tâm cởi bỏ tất cả trói buộc mê lầm, tâm không động không chấp trước. Thiện nam tử, các Bồ Tát kia được sức chuyển tâm, được sức phát khởi, được sức sinh duyên, được sức nguyện, được sức không tranh, được sức quán tất cả pháp, được sức cắt căn lành, được sức cắt tam muội, được sức đa văn, được sức trì giới, được sức đại xả, được sức nhẫn nhục, được sức tinh tấn, được sức thiền định, được sức trí huệ, được sức tịch tịnh, được sức tư duy, được sức các thần thông, được sức niệm, được sức bồ đề, được sức phá hoại tất cả ma, được sức bẻ gãy tất cả ngoại đạo, được sức phá hoại tất cả phiền não. Như vậy, Bồ Tát ở cõi Phật đó, hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, đều là chân Bồ Tát đã từng cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật Thế Tôn, ở nơi chư Phật trồng các căn lành. Các Bồ Tát kia lấy thiền vị làm thức ăn, pháp thực, hương thực, giống như Phạm Thiên. Không có đoàn thực, cũng không có danh từ đó. Không có các việc bất thiện, cũng không có người nữ chịu khổ yêu ghét. Các thứ phiền não, cùng ngã, ngã sở, thân tâm khổ não, ác đạo, ba cõi, thảy đều không có. Cả đến các danh từ này, cũng không có. Chỗ đen tối, hôi tanh, bất tịnh, gai trong, ác trược, núi đồi gò đống, đất cát, sỏi đá, nhật nguyệt, tinh tú, ánh lửa nóng cháy, núi Tu Di, biển lớn, núi Thiết Vi, lớn nhỏ, ở khoảng giữa u ám của các núi đó cũng không hề có. Mưa lớn, bẩn đục, gió dữ và tám nạn, các danh từ này cũng không có, huống chi là việc thực. Thiện nam tử, cõi ấy thường dùng bửu quang của Phật và Bồ Tát để làm sự soi sáng. Hào quang phi diệu thanh tịnh bậc nhất ấy chiếu khắp cả quốc độ. Trong nước ấy có chim tên là Thiện Quả, thường hót các tiếng ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, sắc nhiệm màu. Bây giờ ngài Bửu Nhật Quang Minh Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế giới Phật kia ngang rộng bao nhiêu? Tụ thế thọ mạng thuyết pháp bao lâu? từ khi Đức Phật kia thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đến khi diệt độ, pháp trụ thế lâu mau? Các chúng Bồ Tát trụ thế bao lâu? Xin về cõi kia, các Bồ Tát có phải xa nơi thấy Phật, nghe pháp, cúng dường chúng tăng chăng? Lúc Đức Phật kia chưa ra đời, thế giới Liên Hoa danh từ là gì? Cõi Phật ấy, từ khi Đức Phật nhập thế tôn diệt độ rồi, đến nay đã trải qua bao nhiêu thời kỳ? Và từ khi diệt độ đến lúc Đức Phật khác ra đời được bao lâu? Đức Phật Liên Hoa tôn thành đạo là do bởi nhân duyên gì? Ở trong mười phương thế giới, mỗi mỗi quốc độ có bao nhiêu Đức Phật đã vào sư tử du hí tam muội và đã thể hiện các thứ thần túc biến hóa ra sao? Trong các Bồ Tát, có vị được thấy, cũng có vị chẳng được thấy chăng? Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Bửu Nhật Quang Minh Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, như núi Tu Di Vương cao 16.8 vạn do tuần, ngang rộng 8.4 vạn do tuần, như có người siêng năng tinh tấn, hoặc có sức biến hóa, hoặc có sức thiền định, đem nghiền nát núi kia nhỏ như hạt cải, không thể tính đếm. Trừ Đức Phật Thế Tôn là bậc trí giả, ngoài ra không ai có thể biết được. Như một hạt cải làm thành một tứ châu thiên hạ, đem hết số hạt cải này được bao nhiêu, thì thế giới Liên Hoa ấy có bấy nhiêu tứ châu thiên hạ, và số chư Bồ Tát đầy dẫy trong ấy, giống như các Bồ Tát trong thế giới an lạc ở phương Tây vậy. Thiện nam tử, Đức Phật Liên Hoa tôn kia thọ mạng thuyết pháp đến 30 trung kiếp, sau khi diệt độ rồi chánh pháp trụ thế trọn 10 trung kiếp. Thiện nam tử, các Bồ Tát kia đã và đang sinh thọ mạng được 40 trung kiếp. Thiện nam tử, thế giới Phật kia vốn tên là Thiên Đàng Thanh Tịnh Hảo Diệu, chẳng giống như bây giờ. Trước đó thế giới này cũng không có thanh tịnh Bồ Tát như vậy. Thiện nam tử, nơi thế giới Thiên Đàng thời quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Nhật Nguyệt Tôn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thọ mạng thuyết pháp 30 trung kiếp. Lúc Đức Phật sắp sửa diệt độ, có những vị Bồ Tát vì chân nguyện lực nên đến nơi Đức Phật ngự, cùng những Bồ Tát đang ở đó khởi nghĩ như vậy: Nay giữa đêm, Đức Nhật Nguyệt Tôn Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Phật diệt độ rồi, chúng ta phải ở lại 10 trung kiếp để hộ trì chánh pháp. Sau khi chánh pháp diệt độ rồi, ai là người tiếp đó sẽ đặng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Lúc ấy có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Ấn, vì bổn nguyện nên được Đức Nhật Nguyệt Tôn Như Lai thọ ký cho rằng: Thiện nam tử, sau khi ta diệt độ rồi, chánh pháp trụ thế mãn 10 trung kiếp. Qua 10 trung kiếp, giữa đêm đầu hôm, chánh pháp diệt hết. Ngay trong lúc ấy, ông liền đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiệu là Liên Hoa Tôn Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện hiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Bây giờ các đại Bồ Tát đến chỗ Đức Nhật Nguyệt Tôn Phật. Đến rồi, các Bồ Tát ấy dùng sức thiền định nhập vào các pháp tự tại sư tử Diêu Hí cúng dường lên Đức Phật Nhật Nguyệt Tôn Như Lai. Cúng dường xong, nhiễu quanh phía hữu ba vòng, nói lên như vậy: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện ở trong 10 trung kiếp này vào việc tận định. Thiện Nam Tử, bây giờ Đức Nhật Nguyệt Tôn Như Lai bảo Đại Bồ Tát Hư Không Ấn rằng: Thiện Nam Tử, hãy nên thọ trì chánh môn giải liễu nhất thiết Đà La Ni này. Trong quá khứ, chư Như Lai Phật Thế Tôn đã nhận quả vị Phật, nên vì các Bồ Tát mà thuyết. Hiện tại, 10 phương chư Phật nhận quả vị Phật cũng vì các Bồ Tát mà nói. Vị Lai, 10 phương chư Phật Thế Tôn thọ nhận quả vị Phật cũng vì các Bồ Tát mà nói. Đó là giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn. Tức thời Phật nói chương cú. Xin xem chương cú Phật nói trong Kinh Bì Hòa, trang 20. Chương cú này phá hoại được tất cả luận nghị của các ngoại đạo, giữ bánh xe chánh pháp, lại hay ủng hộ người thuyết chánh pháp, khai thị phân biệt pháp môn giải thoát tứ niệm xứ. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem chương cú trong Kinh Bi Hòa, trang 21. Chương cú này khai thị phân biệt 4 pháp môn thánh giải thoát. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem trang 21. Chương cú này khai thị phân biệt 4 pháp môn giải thoát vô sở úy. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem chương cú trong Kinh Bi Hòa, cũng trang 21. Chương cú này khai thị phân biệt pháp môn thủ hộ tam thừa. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem Kinh Bi Hòa, trang 22. Chương cú này từ nơi căn bản tu tập của chư Phật hiện tại khai thị phân biệt pháp môn tứ chánh cần. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem trang 22. Chương cú này khai thị phân biệt pháp môn tứ giải thoát vô ngại biện tài. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem trang 23. Chương cú này khai thị phân biệt pháp môn giải thoát tứ như ý túc. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem trang 23. Chương cú này khai thị phân biệt pháp môn giải thoát nhất thiết căn lực. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem trang 24. Chương cú như thế khai thị phân biệt pháp môn giải thoát thất bồ đề phận. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cú. Xin xem trang 24 và 25. Chư Phật Thế Tôn đã thọ trì khai thị phân biệt pháp môn giải thoát Như Lai thập lực. Lúc Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp môn giải liễu nhất thiết Đà La Ni này, thì trong tam thiên đại thiên thế giới chấn động 6 cách: biến, chuyển, vọt, lặng, vân vân. Bây giờ có hào quang rộng lớn phi diệu chiếu khắp 10 phương, qua khắp hàng hà xa thế giới. Trong đó có bao nhiêu núi Tu Di Vương, Thiết Vi lớn nhỏ chẳng còn ở trước mặt nữa, mà chỉ thấy thế giới với mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay. Trong 10 phương thế giới, chỗ nào cũng có vô lượng Bồ Tát đã đặng các thiền định, tổng trì nhẫn nhục. Chúng Bồ Tát ấy đều nhờ thần lực của Đức Phật hốt nhiên biến mất nơi chỗ ở của mình, rồi hiện đến thế giới Ta Bà, nơi hang núi Kỳ Xà Quật, tới chỗ Đức Như Lai, đầu mặt lễ sát chân Đức Phật. Và chư Bồ Tát ấy đã dùng các thứ tự tại thần túc cúng dường lên Đức Phật. Cúng dường xong, mỗi mỗi đều tuần tự ngồi về một bên, mong được nghe giải liễu nhất thiết Đà La Ni Môn. Có bất khả thuyết chư thiên các cõi dục giới, sắc giới, đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lễ sát chân Phật, cũng đều tuần tự ngồi về một bên để nghe và thọ trì giải liễu nhất thiết Đà La Ni Môn. Đại chúng ấy thấy đều được thấy cõi Liên Hoa cùng Đức Phật kia và chư đại Bồ Tát vây quanh nhóm hội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni thuyết môn giải liễu nhất thiết Đà La Ni này, có 72 hàng hà sa chư đại Bồ Tát được Đà La Ni môn này, liền đặng thấy bất khả thuyết 10 phương thế giới tinh diệu cùng chư Phật Thế Tôn. Các Bồ Tát kia thấy đều cho là việc lạ lùng chưa từng có. Các Bồ Tát này dùng sức thiền định sư tử du hí được tự tại, nên làm các phẩm vật để cúng dường lên Đức Phật. Bây giờ Đức Phật bảo chư Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, nếu Bồ Tát tu pháp giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn này, liền được 84.000 Đà La Ni môn, 72.000 môn tam muội, 60.000 môn pháp tụ, được đại từ đại bi, rõ 37 pháp trợ đạo, được nhất thiết trí, không có gì chướng ngại. Bởi vì Đà La Ni môn này nhiếp tất cả Phật pháp. Chư Phật rõ Đà La Ni này rồi, vì chúng sanh nên thuyết pháp vô thượng, ở lâu nơi đời chẳng sớm nhập niết bàn. Thiện nam tử, ông nay đã thấy, phải biết đó là nhờ uy lực của giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn, nên đại địa sáu thế chấn động và quang minh vi diệu thanh tịnh chiếu khắp 10 phương, qua hàng hà xa thế giới chư Phật. Hễ hào quang đến chỗ nào, thì chư Bồ Tát trong vô lượng thế giới ấy thấy đều đến nhóm hội, nghe và thọ trì giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn. Và vô lượng chư thiên cõi dục giới, sắc giới trong các thế giới ấy thấy đều đến nhóm họp. Lại có các rồng, dạ xoa, Atula, nhân, phi nhân đều đến để nghe giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn. Nếu Bồ Tát nghe giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn này rồi, liền chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như có người biên chép thì kẻ ấy cho đến khi được vô thượng niết bàn chẳng hề rời thấy Phật, nghe pháp, cúng dường chúng tăng. Nếu hay đọc tụng thì các ác nghiệp không còn. Khi chuyển thân thọ sinh, liền vượt qua sơ địa và trụ ở nhị địa. Các đại Bồ Tát năng tu hành giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn này, nếu có gây tội ngũ nghịch, tội cực ác, đều được tiêu trừ khi chuyển sinh lần thứ hai, liền vượt qua sơ địa, trụ vào nhị địa. Nếu không bị tội ngũ nghịch, thì nơi thân này, bao nhiêu nghiệp nặng đều hết hẳn. Khi chuyển thân, liền vượt qua sơ địa, trụ vào nhị địa. Nếu chẳng năng đọc tụng, tu hành, mà khi nghe pháp, dùng các bức họa dâng lên pháp sư, thì hằng hà sa chư Phật hiện tại ở các thế giới đều khen ngợi tán thán, lành thay lành thay, rồi thọ ký cho vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các Bồ Tát ấy nhờ duyên cúng dường như vậy nên chẳng bao lâu sẽ được thọ lãnh quả vị Phật, chỉ một đời trọn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu dâng hương cúng dường, chẳng bao lâu sẽ đặng vô thượng định hương. Nếu dâng hoa cúng dường, chẳng bao lâu sẽ đặng vô thượng trí hoa. Nếu dâng chân bảo cúng dường vị pháp sư, chẳng bao lâu sẽ đặng 37 pháp trợ đạo. Thiện nam tử, nếu có Bồ Tát hiểu rõ môn Đà La Ni này thì được lợi ích lớn. Vì sao? Vì môn Đà La Ni này hay khai thị phân biệt tất cả pháp bửu tạng của Bồ Tát. Do thọ trì pháp môn này nên chư Bồ Tát đặng vô ngại biện tài bốn pháp như ý. Thiện nam tử, Đức Nhật Nguyệt Tôn Như Lai vì hư không ấn Bồ Tát nên thuyết Đà La Ni môn này. Bây giờ đại địa sáu thứ chấn động, cùng vô lượng minh quang phi diệu chiếu khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật, thấy rõ quốc độ chư Phật, đất bằng như lòng bàn tay. Bây giờ trong hội cũng có vô lượng đại Bồ Tát, thấy mười phương bất khả thuyết chư Phật. Lúc ấy, vô lượng vô biên chư Bồ Tát khắp mười phương, ở nơi thế giới mình, thấy đều biến mất, rồi liền hiện đến thế giới Chiên Đàn, gặp Đức Nhật Nguyệt Tôn Phật, lễ bái vây quanh, cung kính cúng dường, tán thán tôn trọng, đều muốn lắng nghe và thọ trì Đà La Ni môn này. Thiện nam tử, bây giờ Đức Phật kia bảo chư Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta nay đã cho các ông, nếu là nhất sinh bổ xứ Bồ Tát thì trong mười trung kiếp nhập vào diệt tận định, còn các Bồ Tát khác trong mười trung kiếp nên theo đại Bồ Tát hư không ấn mà thọ học Đà La Ni môn này. Pháp tạng của Bồ Tát nếu thọ trì thì được thấy mười phương vô lượng thế giới cùng chư Phật. Vì được thấy chư Phật nên tâm sinh hoan hỷ, được trồng căn lành. Bây giờ trong hội có chư Bồ Tát được các thứ tự tại sư tử du hí, dùng các phẩm vật cúng dường Đức Phật kia. Cúng dường xong mới bạch Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, ngài hư không ấn đại Bồ Tát, qua 10 trung kiếp, khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ chuyển pháp luân vô thượng chăng? Khi ấy Đức Phật bảo rằng: Này các thiện nam tử, như các ông đã nói, hư không ấn đại Bồ Tát này qua 10 trung kiếp sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Liền sau đêm ấy thì chuyển pháp luân, bất thối pháp luân, vô thượng pháp luân. Bây giờ trong hội có vô lượng vô biên trăm nghìn ức Na Do Tha Bồ Tát, trước đã theo đại Bồ Tát hư không ấn trong 10 trung kiếp thọ học Đà La Ni môn này, được bất thối chuyển. Lại có các vị nhất sinh bổ xứ sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, nếu có Bồ Tát tu học ít nhiều Đà La Ni này, thì đời sau sẽ vượt qua sơ địa lên đến nhị địa, chẳng thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết sẽ được Đà La Ni môn này. Nói thế rồi, Đức Nhật Nguyệt Tôn Như Lai vì chư Bồ Tát thị hiện các thứ thần túc biến hóa. Thị hiện xong, lại vì đại Bồ Tát hư không ấn mà thị hiện Na La Diên Tam Muội và dạy rằng: Ông được định này liền sẽ đặng thọ thân kim cang. Rồi ngài lại thị hiện nhất thiết trang nghiêm Tam Muội Quang Minh. Thiện nam tử, ông tuy chưa quay bánh xe chánh pháp, mà vì chư Bồ Tát khác thuyết Đà La Ni môn này, thì bây giờ ông liền được thân Như Lai 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, lại phóng nhất thiết trang nghiêm Tam Muội Quang Minh chiếu khắp vô lượng thế giới. Lại nữa, trong quang minh sẽ được thấy vô lượng vô biên chư Phật, và vì thị hiện kim cang tràng Tam Muội, do sức Tam Muội nên tuy chưa ngồi dưới cây Bồ Đề đạo tràng, chưa chuyển pháp luân, mà thường vì các Bồ Tát thuyết pháp vi diệu. Lại vì thị hiện luân tu Tam Muội, do sức Tam Muội nên liền chuyển pháp luân. Khi chuyển pháp luân, có vô lượng vô biên trăm nghìn ức Na Do Tha Bồ Tát sẽ được cứu kính định. Bây giờ đại Bồ Tát hư không ấn nghe thuyết như vậy rồi, liền tự biết sẽ được chuyển pháp luân, vui mừng hớn hở cùng vô lượng Bồ Tát đồng cúng dường Đức Phật. Cúng dường xong, mỗi mỗi tự vào trong các cung điện. Bây giờ ngay trong đêm ấy, Đức Phật kia nhập vô dư niết bàn. Sáng ngày hôm sau, chư Bồ Tát cúng dường lên Xá Lợi. Cúng dường xong, mọi người trở về bửu điện. Các Bồ Tát phương khác cũng trở về bổn độ. Các bậc nhất sinh bổ xứ Bồ Tát thì nhập diệt tận định. Còn các Bồ Tát khác, nhân nghe ngài hư không ấn thuyết diệu pháp, nên trọn 10 trung kiếp trong các căn lành. Ngài hư không ấn đại Bồ Tát đầu đêm hôm trước thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền đến sáng ngày chuyển pháp luân, thị hiện các thứ thần túc biến hóa, khiến trăm nghìn ức Na Do Tha vô lượng chúng sinh được ở nơi vô thượng chánh giác, chẳng thối chuyển. Ta nay trong khi thuyết Đà La Ni môn này, cũng có 80 Na Do Tha trăm nghìn Bồ Tát đặng vô sinh nhẫn, 72 ức chúng sinh trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng hối chuyển. 72 na do tha trăm nghìn Bồ Tát được giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn này. Vô lượng vô biên trời, người phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bây giờ, trong hội có một vị Bồ Tát tên Giải Thoát Quán Tăng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát phải thành tựu bao nhiêu pháp mới có thể tu tập được giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn này? Đức Phật bảo Giải Thoát Quán Tăng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu bốn pháp thời có thể tu Đà La Ni môn này. Những gì là bốn? Bồ Tát phải trụ trong bốn thánh chủng này: y phục, vật thực, ngọa cụ, thuốc men, thường biết đủ. Bồ Tát thành tựu bốn pháp như thế mới có thể tu Đà La Ni này. Lại nữa, thiện nam tử, Đại Bồ Tát thành tựu được năm pháp mới có thể tu môn Đà La Ni này. Những gì là năm? Tự giữ cấm giới, nghĩa là giới giúp cho giải thoát, thành tựu các hạnh oai nghi. Phòng hộ giới pháp, nghĩa là tâm phải lo lắng như trong người giữ hạt kim cương nhỏ. Thọ trì tu học tất cả các giới, nghĩa là thấy kẻ phá giới thời khuyên khiến trì giới, thấy kẻ tà kiến khuyên khiến trở về chính kiến, thấy kẻ phá oai nghi thời khuyên trụ oai nghi, thấy kẻ tán tâm thời khuyên trụ nhất tâm, thấy kẻ ưa thích tham mê nhị thừa thời khuyên an trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát thành tựu năm pháp như thế mới có thể tu Đà La Ni môn này. Lại nữa, thiện nam tử, Bồ Tát thành tựu được sáu pháp mới có thể tu Đà La Ni môn này. Những gì là sáu? Tự tu đa văn, thông đạt vô ngại, có nghĩa là thấy kẻ ít nghe khuyên khiến nghe nhiều. Tự chẳng keo kiệt pháp, nghĩa là thấy kẻ keo kiệt khuyên khiến an trụ pháp chẳng keo kiệt. Tự chẳng tật đố, nghĩa là thấy kẻ tật đố khuyên khiến an trụ pháp chẳng tật đố. Tự chẳng gây sợ hãi cho người khác, ban sự vô úy cho người, nghĩa là thấy kẻ sợ hãi vì họ mà làm người bảo hộ, khéo dùng lời an ủi khiến họ được yên ổn. Tâm chẳng vua nịnh, không gian trá, thực hành không tam muội. Bồ Tát thành tựu đặng sáu pháp như thế mới có thể tu môn Đà La Ni này. Đại Bồ Tát thành tựu pháp tướng như vậy rồi, trong 7 năm thì tổng lược hết thảy chương cú Đà La Ni. Ngày đêm 6 thời đầu mặt cung kính, nhất tâm suy tư duyên thân niệm xứ, thực hành không tam muội, đọc tụng chương cú Đà La Ni như vậy. Tức liền khi vừa đứng dậy thì thấy khắp mười phương vô lượng chư Phật và tất cả thế giới. Vị Đại Bồ Tát này qua 7 năm tu tập liền được giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn này. Bồ Tát được Đà La Ni môn này rồi liền đặng thanh tịnh nhãn các bậc thánh. Được thánh nhãn này rồi thì thấy mười phương như hằng hà sa thế giới, nơi nơi chỗ chỗ chư Phật Thế Tôn đều chưa nhập Niết Bàn và thị hiện thần túc biến hóa. Bồ Tát này bây giờ liền thấy tất cả vô lượng chư Phật không thừa sót. Vì thấy được chư Phật nên liền được 84.000 môn Đà La Ni, 72.000 môn Tam Muội và 60.000 môn Pháp. Đại Bồ Tát được giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn này rồi, liền được Đại Từ Đại Bi. Lại có Đại Bồ Tát được pháp môn này rồi, bao nhiêu tội ngũ nghịch trọng ác khi chuyển thân thảy đều được hết vĩnh viễn, không còn thừa sót. Sinh đời thứ ba là hết tất cả nghiệp, được qua thập địa. Nếu không bị ngũ nghịch và các nghiệp khác, thời nghiệp nơi thân đời này dứt hết không còn. Qua đời sau đặng quả thập địa, chẳng bao lâu bèn sẽ được 37 phẩm trợ đạo cùng nhất thiết trí. Thiện nam tử, giải liễu nhất thiết Đà La Ni môn này năng làm lợi ích lớn cho các đại Bồ Tát. Nếu Bồ Tát thường niệm pháp thân chư Phật nên đặng thấy các thứ thần túc biến hóa. Thấy biến hóa rồi liền đặng vô lậu hoan hỷ. Nhân hoan hỷ nên liền thành tựu các thứ thần túc biến hóa. Bởi được thần túc nên năng cúng dường hằng hà sa đức Phật ở hết thảy các thế giới. Cúng dường rồi ở nơi chư Phật lắng nghe và thọ trì diệu pháp. Vì nghe và thọ trì diệu pháp nên liền đặng nhẫn nhục Đà La Ni Tam Muội và trở về quốc độ này. Thiện nam tử, Đà La Ni môn này năng làm các lợi ích lớn như thế, diệt trừ ác nghiệp và tăng trưởng các căn lành. Bây giờ có các Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con trong quá khứ ở nơi một hằng hà sa chỗ các đức Phật đã được nghe môn Đà La Ni này, nên nghe rồi liền được. Lại có Bồ Tát thưa rằng: Chúng con đã ở chỗ chư Phật nhiều bằng năm hằng hà sa, đã được nghe môn Đà La Ni này, nên nghe rồi liền được. Lại có Bồ Tát thưa rằng: Chúng con đã ở chỗ chư Phật nhiều bằng sáu hằng hà sa, đã được nghe môn Đà La Ni này, nên nghe rồi liền được. Lại có Bồ Tát thưa rằng: Chúng con đã ở chỗ chư Phật nhiều bằng bảy hằng hà sa, đã được nghe môn Đà La Ni này, nên nghe rồi liền được. Lại có Bồ Tát thưa rằng: Chúng con đã ở chỗ chư Phật nhiều bằng tám hằng hà sa, đã được nghe môn Đà La Ni này, nên nghe rồi liền được. Lại có Bồ Tát thưa rằng: Chúng con đã ở chỗ chư Phật nhiều bằng chín hằng hà sa, đã được nghe môn Đà La Ni này, nên nghe rồi liền được. Bây giờ Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con đã trụ thế qua nhiều hằng hà sa kiếp. Thổi ấy có đại kiếp tên là Thiện Phổ Biến. Ở trong kiếp ấy có thế giới Ta Bà vi diệu thanh tịnh, đủ các thứ trang nghiêm. Bây giờ có Đức Phật ra đời, hiệu là Sa La Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Cô vô lượng trăm nghìn ức Na Do Tha Tỳ Kheo Tăng. Lại có bất khả thuyết chư đại Bồ Tát cung kính vây quanh. Lúc ấy Đức Sa La Vương Phật vì các đại chúng thuyết giải liễu nhất thiết Đà La Ni Môn. Bây giờ còn ở chỗ Đức Phật kia được nghe pháp này, nghe rồi tu học, học rồi liền được thâm sâu đầy đủ. Trong vô lượng vô biên kiếp như thế, có bất khả thuyết A Tăng Kỳ Đức Phật. Thì ấy, con tùy theo tuổi thọ, đem các Bồ Tát đã đặng các thứ sư tử du hí, tự tại tam muội, cúng dường vô lượng các Đức Phật như thế. Bây giờ, con ở nơi các Đức Phật ấy, trong vô lượng vô biên, bất khả thuyết A Tăng Kỳ thiện căn. Được trồng thiện căn rồi, liền được vô lượng đại công đức. Cũng nhờ thiện căn này, nên cũng được vô lượng chư Phật thọ ký cho. Vì bổn nguyện, nên con phải ở lâu nơi sinh tử, để đợi thời kỳ, nên chẳng sớm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Thế Tôn, cuối sinh Như Lai, nay cho con nhận quả vị Phật, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Di Lặc Đại Bồ Tát rằng: quả vậy, quả vậy. Như ân đã nói, Đức Phật Sa La Vương khi còn trụ thế, ông đã được pháp môn giải liễu nhất thiết Đà La Ni Môn này rồi. Di Lặc, ông ở quá khứ trong 10 đại kiếp, nếu muốn thành vô thượng chánh đẳng thì lúc ấy ông đã được đầy đủ tất cả nhanh chóng, trọn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhập vô dư niết bàn. Di Lặc, ông ở lâu nơi sinh tử là do bổn nguyện mà thôi, cho nên chẳng thành ngay mà đợi thời kỳ vậy. Di Lặc, nay ta cho ông nhận quả vị Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn quan sát các đại chúng và các Bồ Tát, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Thiên Long, Dạ Xoa, A Tu La, La Sát, Càn Thác Bà, Nhân, Phi Nhân. Đức Phật quan sát xong, liền nói chương cứu này. Xin xem trang 40-41. Đức Phật nói chương cứu giải thoát thập nhị nhân duyên rồi. Có 60 Na Do Tha các trời thấy được tứ thánh đế. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cứu. Xin xem trang 41. Khi Đức Phật nói chương cứu giải thoát này, có một ức các trời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và đều được bất thối chuyển. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói chương cứu. Xin xem cuối trang 41. Khi Đức Phật nói chương cứu giải thoát này, có 64,000 các rồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và đều đặng bất thối chuyển. Bây giờ Đức Thế Tôn lại thuyết chương cứu. Xin xem trang 42. Khi Đức Phật nói chương cứu giải thoát này, có 12 ức Dạ Xoa phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và đều được bất thối chuyển. Bây giờ Đức Tôn lại thuyết chương cứu. Xin xem trang 42 và 43. Khi Đức Phật nói chương cứu giải thoát này, có 56,000 Atula phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và đều đặng bất thối chuyển. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Vô Sở Úy Bình Đẳng Địa Đại Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn ra đời rất khó, diễn thuyết ban bố pháp này lại càng khó hơn. Pháp này chính là giới, định, huệ, giải thoát tri kiến, cần phải huân tập, tu hành. Thiện nam tử, những chương cứu như thế có oai đức khiến Bồ Tát sớm thành tựu. Thiện nam tử, lúc Như Lai còn tu bổn hạnh Bồ Tát đạo, dùng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, nhiếp chương cứu này cung kính cúng dường vô lượng vô biên trăm nghìn vạn ức chư Phật Thế Tôn. Ở nơi chư Phật hoặc tu bố thí, hoặc tu phạm hạnh thanh tịnh trì giới, hoặc siêng năng tinh tấn, hoặc tu nhẫn nhục, hoặc nhập tam muội, hoặc tu trí huệ, và các pháp tu tập thảy đều là thiện tịnh nghiệp, nên nay ta được vô thượng bồ đề. Thiện nam tử, khi xưa trong vô lượng A Tăng Kỳ ức Na Do Tha kiếp, ta đã tu Bồ Tát đạo, thân thường xa lìa vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, nên nay ta được tướng lưỡi này. Thiện nam tử, vì nhân duyên này nên chư Phật Thế Tôn nói ra lời chân thiệt, không có hư vọng. Lúc ấy, Đức Thế Tôn thị hiện các thứ thần túc biến hóa. Biến hóa xong, nhập vào nhất thiết công đức tam muội. Nhập tam muội này rồi, liền hiện tướng lưỡi dài rộng, che khắp cả mặt. Từ tướng lưỡi ấy phóng ra 60 ức minh quang. Ánh minh quang vi diệu ấy chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Chúng sinh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người đều nhờ ánh minh quang này. Các chúng sinh trong địa ngục, những kẻ thân bị đốt cháy, vì nhờ ánh quang này liền được vui mát. Các chúng sinh này thấy có hóa Phật trước mặt, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm nơi thân. Khi ấy, chúng sinh ở địa ngục kia vì thấy hóa Phật nên đều được khoái lạc, đồng khởi nghĩ như vậy. Nhờ ân đức này khiến mình được vui, nên sinh tâm hoan hỷ, hướng về hóa Phật chắp tay cung kính. Bây giờ vị hóa Phật bảo các chúng sinh kia rằng: Các ngươi hãy xưng Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nhờ chút duyên này, các ngươi sẽ được khoái lạc. Các chúng sinh này liền quỳ xuống, chắp tay trước hóa Phật, thọ lãnh lời dạy mà nói lời này: Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Các chúng sinh này do bởi nhân duyên thiện căn ấy, nên khi bỏ thân mạng này, tất cả đều được sinh lên cõi trời hoặc sinh trong loài người. Nếu có chúng sinh ở địa ngục lạnh lẽo, tức liền có hơi ấm êm dịu thổi đến nơi thân, cho đến khi sinh lên cõi trời người. Chúng sinh ở ngạ quỷ bị đói khát bức ngặt, nhờ hào quang của Đức Phật nên trừ được đói khát bức ngặt, hưởng sự vui vẻ, và cũng được thấy ở trước mặt có một hóa Phật đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm nơi thân. Nhờ thấy hóa Phật nên tất cả đều được khoái lạc và khởi nghĩ như vậy. nhờ ân đức này khiến mình được vui, nên sinh tâm hoan hỷ, hướng về hóa Phật, chắp tay cung kính. Bây giờ Đức Thế Tôn khiến chúng sinh kia được thấy túc mạng, tội nghiệp nhân duyên, liền tự hối cách. Nhờ căn lành này, thi mạng chung, họ được sinh vào cõi trời người. Chúng sinh ở súc sinh cũng đều như vậy. Lúc đó, Đức Thế Tôn vì các trời người chỉ cho thấy nhân duyên đời trước, nên có vô lượng vô biên chúng sinh đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ, rồi lui ngồi một bên, lắng nghe và thọ trì diệu pháp. Bây giờ có bất khả thuyết các trời và người, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vô số đại Bồ Tát được nhẫn nhục Đà La Ni tam muội. Phẩm Đại Thí thứ ba, phần một. Lúc ấy trong hội có vị đại Bồ Tát tên Tịch Ý, sau khi chiêm ngưỡng các thứ thần túc của Đức Như Lai, liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì các đức Phật kia có được thế giới thanh tịnh vi diệu, thứ thứ trang nghiêm, lìa được ngũ trược và vô lượng ác trược? Trong đó toàn là các đại Bồ Tát thành tựu các thứ vô lượng công đức, thọ mọi khoái lạc, và chẳng có tên hiệu Thinh Văn Bích Chi Phật, huống hồ là thiệt có các bậc nhị thừa. Này Đức Thế Tôn của con, bởi nhân duyên gì mà lại ở cõi thế giới ác trược, bất tịnh, mệnh trược, kiếp trượt, chúng sinh trượt, kiến trượt, phiền não trượt, ở trong ác thế ngũ trượt này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại trong bốn chúng thuyết pháp tam thừa? Vì duyên cớ nào Đức Thế Tôn của con không giữ lấy thế giới thanh tịnh như thế mà lại chẳng xa lìa ngũ trượt ác thế? Đức Phật bảo ngài Bồ Tát Tịch Ý rằng: Thiện nam tử, đại Bồ Tát vì bổn nguyện của mình nên lấy quốc độ tịnh diệu, lại cũng vì bổn nguyện của mình nên lấy quốc độ bất tịnh. Vì cớ sao? Thiện nam tử, đại Bồ Tát thành tựu đại bi nên lấy cõi ác trược bất tịnh. Bởi thế, nay ta cũng vì bổn nguyện mà ở cõi thế giới ác trược bất tịnh này thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, ông nay lắng nghe, khéo suy nghĩ lấy, khéo vân giữ, khéo thọ trì, ta nay sẽ nói. Khi ấy chư Bồ Tát thọ giáo mà lắng nghe. Đức Phật bảo ngài Tịch Ý Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, trong quá khứ, quá hằng hà sa a tăng kỳ kiếp, quốc độ này tên là Sang Đề Lam. Thổ ấy, đại kiếp tên là Thiện Trì. Ở trong kiếp ấy, có vị chuyển luân thánh vương tên là Vô Tránh Niệm, cai trị chủ bốn châu thiên hạ. Lại có một đại thần tên là Bửu Hải, thuộc dòng dõi Phạm Chí, giỏi nghề xem tướng. Có một người con khi sinh đủ 32 tướng an lạc nơi thân, 80 vẻ đẹp, thứ lớp trang nghiêm, do bởi trăm phước đức mới thành tựu được. Mỗi một tướng tốt, hào quang một tầm, thân thể viên mãn, đầy đủ như cây ni câu lư, xem mãi một tướng vẫn không hề chán. ngay lúc sinh ra, liền có 100.000 chư thiên đến nơi cúng dường. Do nhân duyên ấy nên được đặt tên là Bửu Tạng. Về sau khôn lớn, cắt bỏ râu tóc, mặc áo pháp xuất gia, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, vẫn lấy hiệu cũ tức là Bửu Tạng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài chuyển pháp luân, khiến 100.000 vô lượng ức na do tha chúng sinh thấy đều được sinh lên cõi người trời hoặc được giải thoát. Làm lợi ích cho người trời xong, cùng 100.000 ức na do tha thinh văn đại chúng cung kính vây quanh, thứ lớp kinh hành qua các thành ấp xóm làng, lần đến một thành tên là An Chu La, tức là chỗ chuyển luân thánh vương cai trị. Cách thành không xa có một lâm viên tên là Diêm Phù. Bây giờ Đức Như Lai cùng 100.000 vô lượng ức na do tha đại chúng thinh văn nghỉ ngơi nơi rừng này. Khi ấy chuyển luân thánh vương nghe Đức Phật Bửu Tạng cùng với 100.000 vô lượng ức na do tha đại chúng thinh văn thứ lớp kinh hành đến rừng Diêm Phù. Thánh vương liền khởi nghĩ rằng: ta nay đến chỗ Đức Phật lễ bái nhiễu quanh, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán. Nghĩ như vậy rồi, liền tự dùng thần lực của bậc thánh vương cùng vô lượng đại chúng trước sau vây quanh, ra khỏi thành An Chu La, hướng về rừng Diêm Phù. Khi đến bìa rừng, đúng phép xuống xe đi đến chỗ Đức Phật. Đến nơi rồi, đầu mặt đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh phế hữu 3 vòng, rồi lui ngồi một bên. Thiện nam tử, bây giờ Đức Bửu Tạng Như Lai liền vì thánh vương thuyết chánh pháp, dùng mọi phương tiện chỉ giáo lợi vui. Thuyết pháp xong, ngài liền ngồi yên. Bây giờ chuyển luân thánh vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ thẳng chắp tay bạch Phật rằng: cúi xin Đức Như Lai và chư thánh chúng, trong 3 tháng này nhận cho con cúng dường áo mền, ăn uống, ngọa cụ, giải khát, thuốc men các thứ. Thiện nam tử, khi ấy Đức Như Lai yên lặng nhận lời. Nhà vua biết Đức Phật đã nhận, đầu mặt đảnh lễ, nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng, vui mừng lui ra. Bây giờ chuyển luân vương bảo các tiểu vương, đại thần, nhân dân và các quyến thuộc biết rằng: các ngươi biết chăng, ta nay đã cung thỉnh Đức Bảo Tạng Như Lai và thánh chúng trọn 3 tháng cúng dường các đồ tứ sự. Tất cả của cải quý báu của ta, phẩm vật cúng dường, hay tôi trai tớ gái, ta nay xả bỏ hết để đem dâng cúng Phật và chư thánh chúng. Các ngươi nay cũng nên xả bỏ tất cả các vật, phẩm vật, tôi trai tớ gái, để dâng cúng Phật và chư thánh chúng. Mọi người nghe rồi liền hoan hỷ phụng hành. Bây giờ vị quan giữ kho trân bửu đến rừng Diêm Phù, đem toàn vàng ròng lấy lót trên đất. Trên mặt đất bằng vàng ấy lại xây lầu thất bảo. 4 cửa lầu ấy đều làm bằng thất bảo. Trên hàng cây thất bảo đều treo áo quý, anh lạc, các thứ trân châu, lộng báu tuyệt đẹp, cùng các thứ đồ báu để trang nghiêm. Lại có các hương hoa quả kỳ diệu dùng để trang sức cây. Lại rải đủ các loại hoa, dùng mền đệm tơ lụa để trải. và treo các tràng phan lên. Trước cung điện, Thánh Vương ngồi trong cỗ xe bằng vàng lơ lửng trên hư không cách mặt đất 7 thước. Cho voi trắng tốt đứng sau Như Lai cầm cây thất bảo. Trên cây ấy có ngọc quý, trân châu, lụa là, các thứ ăn lạc dùng làm trang sức. Lại dùng lọng thất bảo che và truyền bửu ngọc nữ ở trước đức Như Lai, mài ngưu đầu chiên đàn và dùng hắc trầm thủy rải dâng lên đức Phật. Lại đem như ý bửu châu đặt ở trước đức Phật. Xe vàng và bửu châu, hai thứ phát ra ánh sáng vi diệu, tranh sáng khắp rừng Diêm Phù, không phân biệt được là ngày hay đêm. Thêm ánh sáng nơi thân đức Bửu Tạng Như Lai vi diệu thanh tịnh, chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Lại lấy ngưu đầu chiên đàn làm giường ghế cho mỗi thinh văn. Mỗi giường đều lấy ngưu đầu chiên đàn làm bàn án. Sau mỗi tọa cụ đều có voi trắng báu cầm cây thất bảo làm bằng các thứ trang nghiêm như cây của đức Như Lai. Trước mỗi tọa cụ đều có bửu ngọc nữ mài ngưu đầu chiên đàn và hắc trầm thủy rải xuống cúng dường. Ở trước mỗi vị thinh văn đều có như ý bửu châu. Trong viên lâm ấy lại trỗi lên các thứ âm nhạc. Bên ngoài khu vườn có 4 đội binh quý đi vòng chung quanh. Thiện Nam Tử, vị chuyển luân vương này bữa sáng tinh sương ra khỏi cửa thành đi đến chỗ đức Phật. Khi đến bìa rừng, đúng phép xuống xe đi bộ đến chỗ đức Phật. Đến nơi rồi, đầu mặt đảnh lễ sát chân đức Phật, nhiễu quanh bên hữu 3 vòng, rồi đi múc nước, tự tay hầu hạ phục dịch và dâng đưa thực phẩm thượng diệu lên đức Phật và đại chúng. Khi thọ trai xong, rửa bát súc miệng đâu đó xong rồi, lúc đó chuyển luân vương tay cầm quạt báu quạt hầu Như Lai và các thinh văn. Bây giờ 1.000 người con của nhà vua và 84.000 tiểu vương đều cùng cúng dường các thinh văn, giống như chuyển luân thánh vương cúng dường Đức Thế Tôn vậy. Lại khi thọ trai xong, có 100.000 vô lượng ức na do tha chúng sinh vào rừng Diêm Phù, nơi đức Như Lai, để thọ nghe chánh pháp. Lúc ấy, giữa hư không, có 100.000 vô lượng ức na do tha chư thiên, rải các hoa trời, trỗi âm nhạc trời, cúng dường dân Phật. Bấy giờ trong hư không, lại có áo trời, chuỗi anh lạc, các thứ lộng báu tự nhiên chuyển quanh. Lại có 40.000 dạ xoa áo xanh ở nơi rừng chiên đàn, dùng củi ngưu đầu chiên đàn nấu chín thực phẩm dâng lên đại chúng của đức Phật. Đêm đến, chuyển luân vương ở trước đức Phật và đại chúng thắp 100.000 vô lượng ức na do tha ngọn đèn. Thiện Nam Tử, vua chuyển luân đội trên đảnh 1 ngọn đèn, mỗi vai để 2 ngọn đèn, trong 2 tay cầm 4 ngọn đèn, trên 2 gối mỗi gối để 1 ngọn đèn, trên 2 bàn chân cũng để mỗi bên 1 ngọn đèn, để như thế suốt đêm cúng dường Như Lai. Nhờ thần lực của đức Phật nên thân tâm nhà vua được khoái lạc, không chút mỏi mệt. Như tỳ kheo nhập đệ tam thiền ra sao thì chuyển luân thánh vương hưởng sự vui khoái cũng y như vậy. Thánh vương cũng dừng như thế trọn suốt 3 tháng. Lúc đó 1.000 người con của thánh vương và 84.000 tiểu vương, 100.000 vô lượng ức na do tha đại chúng cũng dâng thực phẩm thượng diệu cúng dường các vị thinh văn, cũng như thánh vương đã dâng cúng và cúng trọn đủ 3 tháng. Các bửu ngọc nữ cũng đem hoa hương cúng dường lên Đức Phật, giống như chuyển luân thánh vương chẳng khác. Ngoài ra, các chúng sinh cũng đem hoa hương cúng dường, giống như ngọc nữ cúng dường các vị thinh văn, không khác chút nào. Thiện nam tử, lúc chuyển luân vương cúng dường được 3 tháng rồi, thì vị đại thần giữ kho báu của vua dâng lên Đức Phật 84.000 đầu rồng đúc bằng vàng, diêm phù đàn, xe bằng vàng quý, voi trắng, ngựa xanh, ngọc báu như ý, hỏa châu tuyệt đẹp. Chủ tạng thần bửu, chủ tứ binh bửu và các vị tiểu vương để quanh thành An Châu La và các thành ấp nhỏ, những áo báu, cây thất bảo, từng đống hoa bửu diệu cùng các thứ lộng quý. Chuyển luân thánh vương mặc diệu y, các vòng hoa, chuỗi anh lạc, xe đẹp, các thứ giường báu, lưới báu chằng chịt bằng vàng diêm phù đến bằng ngọc trân châu, giày dép tuyệt đẹp, mền đệm, bàn ghế đẹp đẽ, đồ dùng thất bảo, chuông trống, nhạc cụ, linh báu, cờ hiệu báu, đèn nến, chim thú bằng ngọc, quạt đẹp nhiều màu, các thứ thuốc men, những vật như thế, mỗi thứ 84.000 món, đều đem dâng lên Đức Phật và thánh chúng. Cúng dường xong, thánh vương bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nước con có nhiều việc, nếu có gì chẳng phải, con xin sám hối. Cúi xin Đức Như Lai ở lâu nơi viên lâm này, để con thường được lui tới lễ bái, phi nhiễu, cung kính cúng dường, tôn trọng, tán thán. Các vương tử kia hiện ở trước Đức Phật, mỗi mỗi đều muốn thỉnh Phật và tỳ kheo tăng trong 3 tháng tròn được dân cúng dường tứ sự, cúi xin Đức Thế Tôn nhận cho. Lúc ấy Đức Như Lai yên lặng nhận lời. Chuyển Luân Vương biết Đức Phật đã nhận lời các vương tử thỉnh cầu, bèn đầu mặt đảnh lễ Phật và tỳ kheo tăng, nhiễu quanh hữu 3 vòng, hoan hỷ mà lui ra. Thiện nam tử, trong 1.000 vương tử, vương tử thứ nhất tên là Bất Huyến, trọn trong 3 tháng cúng dường Như Lai và tỳ kheo tăng, dâng các đồ tứ sự như thánh vương đã làm vậy. Trong thời gian ấy, vua chuyển luân ngày ngày đến chỗ Đức Phật để chiêm ngưỡng tôn nhan và cùng tỳ kheo tăng thọ trì diệu pháp. Kính thưa quý vị và quý đạo hữu, Kinh Bi Hoa có 10 quyển, gồm 417 trang. Băng thứ nhất đọc tới trang 56, vừa tạm thu xong trong dịp lễ lao động tháng 9 năm 1998. Quyển kinh này do một đạo hữu chẳng may bị khiếm khuyết thị nhãn, nhưng rất tha thiết tìm cầu học đạo, đã gửi cho Tâm Từ giúp đọc dùm cho anh. Xin cảm ơn anh Huỳnh Tài An đã cho Tâm Từ có dịp này. Nguyện cầu xin chư Phật gia hộ cho anh được sáng mắt. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị, để có những cuốn băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Nam mô A Di Đà Phật.